Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt tràn trăng khuyết, trung thu ngày nghỉ nhiệt độ còn không có tiêu tán. 11 trước đại hội thể dục thể thao cũng đã ở các học sinh trong chờ mong đúng hẹn mà tới ngày này là thứ năm, thời hạn 2 ngày đại hội thể dục thể thao ở tỉnh tốt dưới khí trời bắt đầu. Cuối thu chưa đến, ánh nắng tươi sáng bên trong còn mang theo điểm nhiệt ý. Phát hình vận động viên khúc quân hành trên bãi tập khắp nơi đều là mắt trần có thể thấy sức sống. Bất quá loại này sức sống hiện chính thái phân bố hình, lớp 11 nhiệt liệt nhất, lớp 10 thứ hai, lớp 12 mặc dù còn có người nghĩ cầm một chút thời gian cuối cùng điên cuồng, lại cũng không ít người thật sớm tiến vào khẩn trương ôn tập trạng thái, cầm bài thi cùng từ đơn bản ở trong thính phòng giành giật từng giây. Chỉ Ngôn không thuộc về bất kỳ bên nào, nàng sớm đã vượt qua điên cuồng số tuổi. Cũng không quá muốn ôn tập, tìm một cái che lấp nơi tốt, nhàm chán ngồi ở dưới bóng cây mặt. Mà liền tại Chỉ Ngôn bởi vì bị ép sáng sớm ngáp thời điểm, có dù đột nhiên chọc bả vai nàng một chút. Nàng có chút bất mãn, nhéo lông mày quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là Uông Sở Ninh đánh lấy yểm hộ dùng dù che nắng, xuyên ban tới rồi. Ngôn tỷ, Chỉ Ngôn có chút kinh ngạc, làm sao ngươi tới, nghi thức khai mạc kỳ kiểm ủy tra được rất nghiêm. Uông Sở Ninh xem thường, sát bên Chỉ Ngôn ngồi xuống, nói. Không sao, ta cùng ngươi ban một cái alpha đổi, đến lúc đó chỉ đích danh thời điểm nàng thay ta thay nàng. Chỉ Ngôn cười, tán dương nói. Còn có chút trí tuệ. Đó là đương nhiên, Uông Sở Ninh gật đầu. Nàng nhìn chung quanh cái gì, không hiểu mà hỏi. Ai, ý tỷ đâu? Chỉ Ngôn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Nàng nhìn xem phía trước đứng Lý Cần. Ghé vào Uông Sở Ninh bên tai cười trên sự đau khổ của người khác nhỏ giọng nói. Trong lớp không có bộ môn người bị diệt tuyệt yêu cầu đi phương đội. Trung ý né vài ngày, hôm qua cũng bị kéo đi. Đợi chút nữa nhiều chụp điểm hình của nàng A, đây là đương nhiên. Uông Sở Ninh giống như là đã sớm chuẩn bị, nói liền từ trong túi móc ra nàng máy ảnh SLA. Chỉ Ngôn là biết Uông Sở Ninh có chụp ảnh yêu thích, chỉ là nhìn xem nàng lấy ra là nàng trang bị bên trong cao quý nhất cái kia. Vẫn là thoảng qua lấy làm kinh hãi. Người đây là dốc hết vốn liếng A, dĩ nhiên. Uông Sở Ninh gật đầu. Hôm nay nghi thức khai mạc nhiều như vậy Omega đâu. Tiếng nói rơi xuống, Chỉ Ngôn trên mặt kinh ngạc nháy mắt biến thành ghét bỏ. Mà vừa lúc này, trên bãi tập phát hình âm nhạc vang hơn, trong điếc tai nhức óc, nghi thức khai mạc như vậy bắt đầu. Đại hội thể dục thể thao chính là học sinh chi phí trung thả tự cơ hội của ta. Chỉ Ngôn ngồi ở trên khán đài xa xa nhìn xem, liền thấy ăn mặc búp bê đội ngũ đi tới, còn có trong lớp nữ sinh mặc tây phục, nam sinh mặc váy. Các loại các dạng làm quái, sao lại không phải thời niên thiếu không sợ hãi bộ dáng. Đi qua không tính là rõ ràng ký ức liền thế này lại một lần trùng hợp lên, Chỉ Ngôn viên kia yên lặng thật lâu tâm phảng phất cũng bị tỉnh lại. Thu gió thổi lất phất lá cây lay động thiếu nữ tóc dài. Nàng đột nhiên có chút vô cùng may mắn, bản thân có thể lại trải qua một lần dạng này, tương lai chỉ có thể trong điện thoại hoài niệm thời niên thiếu. Chính nghĩ như vậy, Chỉ Ngôn liền nghe được bên tai không ngừng truyền đến cảm thán tiếng trò chuyện. Wow, thật xinh đẹp a, ông trời, cái này váy hảo xứng nàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào cái này nhan sắc nàng xuyên không có chút nào hiền đen, ngược lại càng trắng hơn. Đây chính là Omega bẩm sinh ưu thế sao? Làm sao có thể có như thế nhỏ eo? Chỉ Ngôn cảm thấy những người này cảm thán đều có chút quá mức khoa trương, lông mày không khỏi nhăn lại. Mà lúc này Uông Sở Ninh tay liền duỗi tới, mang theo chút kích động lôi kéo Chỉ Ngôn cánh tay nói. Ai, nhan hữu thanh, Chỉ Ngôn có một loại quả nhiên cảm giác, có thể là tâm lý ngược lại đi lên, Uông Sở Ninh càng là như thế cùng với nàng an lợi. Nàng lại càng thấy đến không có gì đẹp mắt, vẫn không nhúc nhích giảng đạo. Không nhìn, Uông Sở Ninh lại không buông tha, tiếp tục an lời. Thật đẹp mắt, người không nhìn thật liền thua thiệt. Chỉ Ngôn không thì, dứt khoát hướng phương hướng ngược nghiêng người, cúi đầu lên điện thoại di động. Nàng có gì để nhìn, mỗi ngày cùng với nàng ngồi một chỗ, nơi đó liền có bọn họ nói tốt như vậy. Uông Sở Ninh thật là giận Chỉ Ngôn không tranh, trực tiếp tịch thua Chỉ Ngôn điện thoại. Kéo qua cánh tay của nàng, cường thế để nàng dung nhập tầm mắt của mọi người. Ta biết ngươi cùng với nàng không hợp nhau, nhưng là tỷ muội ngươi có còn hay không là alpha, xinh đẹp Omega không liếc không nhìn. Chỉ ngôn vốn là ăn mềm không ăn cứng người, vẫn như cũ biệt nữ lấy không muốn xem. Thế nhưng là cũng không biết cái này Uông Sở Ninh khí lực từ nơi nào tới. Chỉ ngôn thế mà cố chấp bất quá nàng, bị ép buộc hướng phương trận vào sân nhìn về phía. Các nàng ban vừa mới bắt đầu ra trận, Nhan Hữu Thanh làm dơ thẻ bài lễ nghi tiểu thư, đứng tại phương trận phía trước nhất. Nàng ăn mặc một cái không tốt hình dung màu sắc không có tay váy liền áo, rõ ràng là dễ dàng nhất bại lộ dáng người thiếu sót kiểu dáng. Nàng lại xuyên vừa đúng, không thắng một chút thịt dư cánh tay dơ bảng nâng cao, thiếp thân cắt xén phác họa nàng vòng eo mảnh khảnh. Ở kiếp trước đại hội thể dục thể thao thời điểm là tì. En ít hình gì, Chỉ Ngôn đã sớm đã quên. Ngày bình thường thường thấy Nhan Hữu Thanh ăn mặc đồng phục ở trường học trong phòng học xuất hiện. Đây là Chỉ Ngôn lần thứ nhất trong trường học nhìn thấy nàng xuyên cái khác quần áo. Phải hình dung như thế nào Nhan Hữu Thanh trên người bộ này bị xung quanh đồng học hình dung là không tốt cưỡi váy nhan sắc đâu. Đinh hương sắc, hương khoai sắc, thuốc màu tím, vẫn là huân y thảo. Chỉ Ngôn không có nghiên cứu qua những này, cũng không nói lên được đây là một loại gì màu tím. Chỉ là trong chớp nhoáng này nàng cảm thấy phảng phất có ngàn vạn loại nàng kêu thượng tên, không gọi nổi tên màu tím bó hoa tất cả đều còn mở tầm mắt của nàng, đem xung quanh phức tạp đám người che giấu, chỉ còn lại đứng tại ở giữa nhất thiếu nữ kia. Rõ ràng quang phủ kín toàn bộ thao trường, nhưng thật giống như là thiên vị nàng một cái đồng dạng, đưa nàng nổi bật lên phá lệ phát triển. Kia tóc dài đen nhánh như là thác nước chiếu nghiêng xuống, phục tùng đừng ở Nhan Hữu Thanh sau tai, không chút nào chịu xung quanh gió lay động. Trên mặt của người này vẫn là lạnh lùng, ngóc lên cổ như trời Nga giống vậy thẳng tắp, lạnh trắng da thịt ở tóc dài cùng ánh sáng phụ trợ hạ có vẻ càng thêm trắng nõn. Dùng tài liệu rất đủ viền lá sen váy theo bước tiến của nàng chập chờn lưu động, nổi bật lên người một kỵ tuyệt trần, xa xa nhìn xem giống như là từ tranh sơn dầu bên trong đi tới dường như. Thật là đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Sở Ninh xa xa nhìn xem, không kịp đợi cầm lên máy ảnh SLA, mà Chỉ Ngôn nhưng cũng không có lần nữa đem mặt xoay trở về. Bóng cây trong gió chập chờn nhiễu người ánh sáng, không biết có phải hay không là chịu nó ảnh hưởng, Chỉ Ngôn trì trệ thật lâu, mới chậm rãi nháy mắt hạ con ngươi. Người nói như nàng dạng này Omega, dạng gì Alpha tài năng xứng với nàng A. Uông Sở Ninh nhìn xem nàng trong máy chụp hình tấm ảnh, nhịn không được cảm khái nói. Chỉ Ngôn nghe vậy, bỗng nhiên hoàn hồn đồng dạng nhìn về phía Uông Sở Ninh. Bên tai vận động viên Khúc Quân Hành cùng bạn học tiếng thảo luận xen lẫn, nàng bỗng nhiên ý thức được bản thân vừa rồi phản chiến hành vi, biệt nữ vứt một câu. Quỷ biết, dứt lời liền từ Uông Sở Ninh cầm trong tay trở về điện thoại di động của mình. Luận đằng sau lại xuất hiện như thế nào Omega? Nàng đều không tiếp tục ngẩng đầu lên. Phòng cũng không thích giấy A4 thượng rậm rạp chằng chịt chữ, hỗn loạn lấy đem lão hiệu trưởng trên đầu số lượng không nhiều tóc thổi lên tới. Dài dòng nghi thức khai mạc rốt cục ở mọi người không biết lần thứ mấy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay sau kết thúc, vận động viên Khúc Quân Hành lần nữa nhiệt liệt tràn đầy thao trường. Chỉ Ngôn quả tạ là ngày thứ nhất, cái thứ nhất thi điền kinh hạng mục, thi điền kinh độ chú ý không bằng thi đấu điền kinh. Lại thêm đại hội thể dục thể thao vừa mới bắt đầu Lý Cần nhìn nghiêm, Uông Sở Ninh cũng có hạng mục muốn kiểm lục, Chỉ Ngôn bản thân chú ý trong radio thông chi, một người đi quả tạ sân bãi tranh tài. Chỉ Ngôn không có ném quả tạ kinh lịch, nhưng là ở viện sinh khoa mỗi năm đều sẽ cử hành thể dục hoạt động giữa tháng nàng ném không thực tâm cầu. Mặc dù hai cái này hoàn toàn khác nhau, nhưng nói thế nào đều là cổ tay phát lực, Chỉ Ngôn đối bản thân vẫn có chút lòng tin. Huống chi nàng đêm qua còn lâm thời nước, tới chân mới nhảy học một điểm đầy quả tạ kỹ sao. Chính nghĩ như vậy, Chỉ Ngôn liền thấy xếp tại trước nàng mặt một cái cường trắng alpha dễ như trở bàn tay liền đem quả tạ ném ra ngoài. Trắng bạc cầu vẽ ra trên không trung một đảo tiếp cận hoàn mỹ đường vòng cung, nghịch quang rơi vào nơi xa thứ nhất đếm ngược căn bạch tuyến phụ cận. Chỉ Ngôn trong đầu nhất thời liền nổi lên một câu, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy kỹ xảo đều có vẻ lòe lòe. Được rồi, phóng bình tâm thái hảo hảo ném một lần đi. Không muốn mất mặt là tốt, không biết có phải hay không là bầy nát tâm thái gián tiếp để Chỉ Ngôn buông lỏng xuống. Nàng hoạt động cánh tay, thừa dịp còn không có bao nhiêu ánh mắt tụ tập ở nàng nơi này, dùng sức liền đem quả tạ ném ra ngoài. Thiếu nữ đuôi ngựa trên không trung như roi lưu loát giơ lên, nhỏ dài cánh tay kéo căng lên lưu loát cơ bắp đường nét. Ánh nắng đuổi theo gò má của nàng. kia ngóc lên chân mày bên trong mang theo chút alpha khí khái hào hùng. Không ai có thể đem quả tạ ném xinh đẹp như vậy, còn xa. Thước dây ở quả tạ sân bãi lần nữa bị kéo trường, tính toán cái này kém chút tới gần thứ nhất đếm ngược căn bạch tuyến thành tích. Ở một bên quan sát lão sư nhìn xem cái này lạ mắt thiếu nữ, chủ động đi tới. Coi như không tệ a, cái này cũng đạt đến alpha tiêu chuẩn cấp 2, lớp nào, nếu không đến cùng ta học thể dục. Chỉ ngôn cũng không nghĩ tới bản thân có thể ném xa như vậy, nàng khiêm tốn cười cười, từ chối nhã nhặn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là lớp 12 lớp chọn, hiện tại mặt khả năng quá muộn, ngài vẫn là khai phá người mới đi, ta cái này tay chân lẩm cẩm mỗi ngày ngồi trong phòng học, nhưng không ăn nổi cái này đắng. Lão sư đương nhiên biết lớp chọn ở trong trường học địa vị, con mắt lập tức bên trong nhiều rất nhiều tiếc nuối, cười vỗ vỗ chỉ ngôn vai. Đáng tiếc, quả tạ bị thu hồi, lại có mới vận động viên đứng ở ném quả tạ địa phương. Chỉ bất quá tiếp xuống ném không còn lại xuất hiện qua cái thứ nhất tuyển thủ cùng chỉ ngôn cây S. Ủng bố như vậy thành tích, vậy để cho người nâng không nổi cổ tay cầu rốt cuộc cũng tìm về nó tôn nghiêm. Chỉ ngôn nhìn phía sau những cái kia ngay cả một sợi dây cũng không có đụng phải quả tạ thành tích, lo lắng lão sư kia tới khuyên bản thân bỏ văn theo võ, không bị người chú ý rời đi quả tạ sân bãi. Mà vừa lúc này, mà sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Chỉ ngôn đồng học. Chỉ ngôn cảm thấy thanh âm này quen tai, vừa quay đầu liền thấy lớp trưởng đi tới, trong tay còn cầm một cái bình nước. Uống nước sao, cảm ơn, không cần. Chỉ ngôn cự tuyệt, chính là ném một quả tạ, lại không có chạy bộ. Lớp trưởng có chút thất lạc thu hồi bản thân đưa ra tay, tiếp lấy nói. Ta vừa mới nhìn qua thành tích của ngươi, là thứ hai, thứ nhất là thể dục ban. Đằng sau còn có hai người, hẳn là cũng không sánh bằng qua ngươi. Chỉ ngôn nghe vậy trên mặt lộ ra điểm cười, đó chính là có thể cầm hạng. Quang Thiên ở chỉ ngôn bên này, đem nàng nụ cười trên mặt sáng loáng thắp sáng. Lớp trưởng có chút mắc cỡ hạ thấp đầu, nói, ân, chủ nhiệm lớp biết nhất định sẽ thật cao hứng, lần này có chỉ ngôn đồng học ở, lớp chúng ta nhất định có thể cầm một thứ tự tốt. Chỉ ngôn không thì, nào có, mọi người công lao, ong ong, điện thoại di động chấn động nhắc nhở lấy chỉ ngôn có tin tức. Nàng cũng không tỉ hiềm, làm cho trưởng lớp mặt đưa điện thoại di động đem ra, là Uông Sở Ninh, thứ hai, ngôn tỷ phải mời khách. Trung ý, hoa nha, có thật không, mời khách, chỉ ngôn thật là không biết Uông Sở Ninh những tin tức này đều là từ đâu lấy được. Nụ cười trên mặt sâu hơn, vùng tay lên, đi, tan học trà sữa cửa hàng. Trung ý, hẹp hòi, Uông Sở Ninh, không hào phóng. Chỉ ngôn nhìn xem hai người kia chăm miệng một lời nói bất mãn, vừa định gõ bàn phím đỗi các nàng, trưởng lớp thanh âm liền thận trọng truyền đến. Chỉ ngôn, cẩn thận để chủ nhiệm lớp nhìn thấy. Chỉ ngôn không sợ trời không sợ đất, liền sợ Lý Cần đến tìm nàng tính sổ. Nàng vội đưa điện thoại di động thu hồi đến, ngẩng đầu hướng nàng ban chỗ khán đài nhìn về phía. Chỉ là Lý Cần nàng ngược lại là không thấy được, lại thấy được Nhan Hữu Thanh. Người này lại mặc lại màu xanh trắng đồng phục, màu đỏ băng tay treo ở trên cánh tay của nàng. Thi điền kinh hạng mục mặc dù chú ý người không nhiều, nhưng là vãng lai bôn tàu đồng học cũng không ít, xung quanh người đến người đi, nhưng hết lần này tới lần khác quang liền rơi vào Nhan Hữu Thanh thẳng nếp lưng, nổi bật lên nàng như di thế độc lập. Đại hội thể dục thể thao dễ loạn, kỳ kiểm ủy chính là ở nơi này hỗn loạn bên trong một cây định hải thần châm. Nhan Hữu Thanh bước chân không kín. Người chung quanh thấy được nàng cũng trở nên quy củ rất nhiều. Nói lên tới đây người cũng thật không dễ dàng, vừa mới kết thúc ra trận thức, sẽ tới thi điền kinh bên này kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không biết kỳ kiểm ủy là thế nào sắp xếp lớp học, như thế không hiểu thương hương tiếc ngọc sao. Đây là có bao nhiêu alpha đau lòng a? Chỉ ngôn ở trong lòng nửa cảm khái nửa tổ tào. Liền thấy ánh mắt của Nhan Hữu Thanh giống như đang từ từ hướng nàng nhìn tới bên này. Khoe khoang cũng hảo, không hiểu ra sao cũng được. Chỉ ngôn đột nhiên rất muốn đem bản thân cái này thành tích tốt cùng Nhan Hữu Thanh rằng. Chỉ bất quá ngay tại nàng nghĩ đưa tay cùng người này chào hỏi lúc. Xa xa liền thấy Nhan Hữu Thanh liếc bản thân liếc mắt. Kìa ánh mắt vắng ngắt, ôn hòa quang rơi ở bên trong ngưng tụ thành vụn băng. Chỉ ngôn nhìn không hiểu ra sao. Cảm thấy bản thân vừa rồi quả thực là tự mình đa tì. NS, một cỗ ngột ngạt đoàn ở trong lòng nàng, tức giận đến nàng quay đầu muốn đi. Lại không muốn, lúc này có một nam sinh cho vừa chạy xong 400 mét đồng học ném nước. Chỉ là không biết người này là không phải chính xác không đủ, chai nước suối liền thế này sáng loáng chạy hướng quỹ đạo, hướng quay thân mà đứng Nhan Hữu Thanh đập tới. Hay là nguyên bản là hướng phía nàng đi, Nhan Hữu Thanh, quen thuộc tiếng hô hoán xuyên qua ồn ào la hét ầm ĩ thao trường, hướng Nhan Hữu Thanh truyền đến. Nàng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác cánh tay bị kéo một chút, tiếp lấy cả người mất trọng lực bị lôi vào một cái đằng đầy tequila mùi ôm ấp. Cách chương.